Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền ca cười khuyên: "Tất lão bản, đừng từ chối như vậy, dứt khoát đi. Ba thành, không ít tiền đâu." Tất Nguyệt Tia3n mặt cười vẫn là lười tràn đầy. "Vậy cái này dạng, chúng ta tới làm hạng mục này, phần các ngươi ba thành, được hay không?" Thuyền ca vừa cười thanh, bỗng nhiên, sau lưng trong hẻm nhỏ truyền tới một quát lớn. "Ngươi còn nghĩ chạy, ngươi chạy chỗ nào?" Tất Nguyệt quay người nhìn lại, một cái gầy nhỏ nữ hài một mặt hốt hoảng, chưa kịp chạy đến đầu ngõ, liền bị nam nhân phía sau một thanh ngăn chặn. Tất Nguyệt nhanh chóng liếc Thuyền ca cùng Hằng ca liếc mắt, hai người cũng cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem, nhưng không có gì tiến lên hỗ trợ ý tứ. Trung niên nam nhân đối nữ hài giơ lên bàn tay, "Ngươi có nghe lời hay không?" Tất Nguyệt cũng không lo được trong hẻm nhỏ không có theo dõi, xông đi lên. "Dừng tay." Nam nhân toàn TH4N mùi rượu, "Lão tử dạy dỗ nữ nhi ai cần ngươi lo, nàng là con gái của ngươi, ngươi liền có thể tùy tiện đánh nàng. Ta cho nàng tìm người trong sạch, nàng không gả, ta hôm nay đánh liền đến nàng nghe lời mới thôi." Mưa phút chốc rơi xuống, cùng với nữ hài thê lương tiếng khóc. "Đó là cái gì người trong sạch, giống như ngươi đều là tử quỷ, ở nhà bị ngươi đánh, đi qua bị hắn đánh, ta tại sao phải gả? Ngươi lại cho lão tử nói một lần." Nam nhân nhấc chân liền đạp, Tất Nguyệt một chút bảo hộ ở nữ hài trước người. "Ngươi thật muốn lẫn vào việc nhà của người khác, chuyện bên trong là a?" Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng. "Ngươi gọi cái này việc nhà?" Nam nhân tức giận, trong hẻm nhỏ chất đống vứt bỏ bàn ghế, cái gì cũng cầm lên lui tới Tất Nguyệt đập lên người. Tất Nguyệt gắt gao bảo vệ nữ hài, một bên tìm kiếm lấy chế ước nam nhân cơ hội. Cho đến cửa ngõ có người gọi: "Cảnh sát đến rồi." Nam nhân một cái chớp mắt dừng tay, cảnh sát mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tới. "Làm gì chứ?" Tất cả mọi người bị mang về đồn cảnh sát, bao quát đầu hẻm Thuyền ca cùng Hàng ca. "Làm xong ghi chép, nam nhân câu lưu." Tất Nguyệt hỏi nữ hài: "Người định làm như thế nào?" "Đào tẩu, đi bên ngoài tỉnh làm công, triệt để thoát khỏi nhà như vậy." "Làm rất đúng." Tất Nguyệt gật gật đầu. "Có tiền a?" "Có, vẫn luôn vụng trộm tích góp." Từ đồn cảnh sát ra, Tất Nguyệt hỏi Thuyền ca: "Có thể trở về vừa rồi ngõ nhỏ kia một chuyến a? Ta cũng có việc nói với các ngươi." Ba người đón xe trở về, Tất Nguyệt giống như một điểm không kỵ đan trong ngõ nhỏ không có theo dõi, trực tiếp đi vào trong. Thuyền ca cùng Hàng ca đi theo sau nàng, chờ Tất Nguyệt quay người nhìn lấy bọn hắn thời điểm, mưa rơi càng phát ra lớn, nàng đầu lông mày có tổn thương, nước mưa cọ rửa vết máu, cùng tóc vàng cùng một chỗ dính ở TA3N mặt, một song quyến rũ đá mắt mèo bên trong đều là uy nghiêm lạnh ý. Nàng bụng vừa bị tàn nhẫn đạp một cước, bối hơi hơi ôm lấy, khóe môi lại là không kiềm chế được cười. "Các ngươi cho người nam kia đưa rượu?" Thuyền ca lập tức phủ nhận: "Chỗ nào có thể đâu, Tất lão bản ngươi tùy tiện nghe, người nam kia chính là một tử quỷ, chỗ nào còn cần chúng ta đưa rượu." Tất Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đưa tay, một viên, cởi ra bản TH4N áo sơ mi nút thắt. Oánh bạch đầu vai lộ ra, mắc mưa. Trong đêm tối hiện ra oánh nguyện ánh sáng, cái này vốn nên là cám dỗ một màn, nhưng mà Tất Nguyệt khóe môi ôm lấy cười, đáy mắt lại tràn đầy tàn nhẫn. Nàng chậm rãi tiến lên, từng bước một hướng Thuyền ca đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền ca không hiểu lui về phía sau nửa bước, lại bị Tất Nguyệt một thanh nắm lấy cổ tay, đặt tại đầu vai của mình. Làn da nóng hổi, mắc mưa nhưng lại mang đến mặt ngoài lạnh buốt. Thuyền ca bị như vậy xúc cảm chấn động, gấp rút tay về. Tất lão bản ngươi làm gì? Tất Nguyệt kia một song đá mắt mèo bên trong cũng nổi lương bạc ý cười. Thuyền ca dần dần tỉnh táo lại, Tất Nguyệt để hắn sờ, là nàng đầu vai cầu kết sẹo. Ta mặc kệ đêm nay việc này là các ngươi an bài, vẫn là ngẫu nhiên gặp. Cũng không để ý ta về sau còn muốn ngẫu nhiên gặp bao nhiêu lần dạng này chuyện. Ta thả câu nói ở chỗ này, ta đều sẽ lo tới cùng. Nhưng... Lão thành khu cải tạo bộ môn chuyện, không được là không được. Nàng tiến đến Thuyền ca bên tai, ngữ khí cũng bị mưa ướt băng lãnh mà mị hoặc. Mà cuối cùng ta nhất định sẽ thắng, biết tại sao không? Bởi vì, ta không tiếc mệnh. Nàng thối lui một bước, mặc kệ bị thương bao nhiêu, khóe môi từ đầu đến cuối treo lười biếng cười. Mưa cọ rửa nàng tóc vàng cùng vết thương TA3N mặt, làn da của nàng lẫn vào huyết vũ biến thành một loại lạnh bạch. môi đỏ lại càng thêm kiều diễm, một loại tàn khốc mỹ cảm, để nàng nhìn qua giống địa ngục khách tới. Thuyền ca một khắc này có loại minh xác cảm giác, nàng, không phải vui đùa, trở về cùng các ngươi huy ca thương lượng một chút, làm ăn này, không bằng trực tiếp nhường cho bọn ta là một ân tình, sau này sinh ý mọi người còn có đến đàm luận, các ngươi nói sao? Tất lão bản, một cái công trình địa ốc, làm gì làm được mức này? Tất Nguyệt cười một tiếng, bị dính nước mưa mơ hồ trong tầm mắt trồi lên dụ nghi chi một gương mặt, mang nàng đi London nhìn vầng trăng kia một dạng dãy nhà lúc, đáy mắt mang theo thành kính ngưỡng vọng. Dụ nghi chi là thật thích kiến trúc, bởi vì, Tất Nguyệt bộ dạng uể oải cười, cái này là của ta ra a, chờ thuyền ca cùng hàng ca đi rồi về sau, Tất Nguyệt rốt cục cũng nhịn không được nữa, ôm bụng ngồi vào ven đường. Dựa, thật đau a, đau đớn lẫn vào nước mưa, để nàng ánh mắt càng phát ra không rõ rệt, nhìn về phía cửa ngõ, lui tới đi qua đám người biến thành cái bóng mơ hồ, từng cái mang theo Giáng sinh mũ, càng xa xôi có tiếng chuông phối thêm Giáng sinh tụng truyền đến. Đúng, tối nay là đêm Giáng sinh, dụ nghi chi còn đang chờ nàng, Tất Nguyệt giãy giụa lấy đứng lên, nàng nhớ kỹ phụ cận có một nhà vệ sinh công cộng, ôm bụng đi vào, T-A-3-N mặt lại là mưa lại là thương. Để bên trong bổ trang nữ sinh giật nảy mình. Gặp quỷ đồng dạng vội vàng đi rồi. Tất Nguyệt cầm khăn giấy lau sạch mặt, đem áo khoác cùng ống quần vắt khô, lại dùng sấy khô điện thoại đem một tóc vàng thổi tới nửa khô. Miễn cưỡng có dạng người, nàng tận lực dùng tóc ngăn trở vết thương TA3N mặt, xuyên qua TA3N đường sung sướng ăn mừng đám người đi đến rạp chiếu phim, dùng dụ nghi chi phát nàng khoán mã đổi vé xem phim, cúi đầu đi xét vé. Người soát vé rất kỳ quái, thả lập tức xong rồi, lúc này đi vào cũng không thấy được gì. Không có việc gì, chống đỡ một hơi thở đi vào trong, bước chân có chút lảo đảo. Rốt cục ngồi vào phòng chiếu phim ghế dựa mềm thượng thời điểm, Tất Nguyệt không dám quay đầu, lặng lẽ dùng đôi mắt cách hai chỗ ngồi nghiêng mắt nhìn đi qua. Thật tốt, dụ nghi chi là ở chỗ này, màn bạc quang vẩy vào TA3N mặt nàng cũng giống ánh trăng. Để nàng cả người khoác lên một tầng gần như ánh sáng thanh khiết choáng. Cùng cả đêm dơ bẩn hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là chỉ cần dụ nghi chi cách xa nàng xa, thế giới liền có thể tĩnh hảo một mảnh, liền có thể không lưu luyến chút nào càng bay càng cao. Đại đầu luôn nói nàng không đáng, ở dụ nghi chi từng đối nàng làm như vậy chuyện gì quá phận về sau, đã từng nàng cũng cảm thấy không đáng. Cho nên hận dụ nghi chi 7 năm. Nhưng là bây giờ nghiêng mắt nhìn lấy dụ nghi chi đắm chìm trong quang hạ bên mặt, nàng lại cảm thấy có đáng giá hay không, cũng không có quan trọng như vậy. Thật ra nàng sớm tại 18 tuổi thời điểm liền hiểu rõ sở chuyện này. Dụ nghi chi lừa nàng thì thế nào đâu, địch bất quá, cam tâm tình nguyện, 4 chữ, điện ảnh kết thúc thật nhanh, đã bắt đầu chạy phụ đề. Tất Nguyệt hai tay cắm ở vệ trong túi áo, nhìn chằm chằm màn bạc. Biết bản TH4N phải đi. Tóc của nàng nửa có làm hay không, cản trở đầu lông mày vết thương. Còn có nàng hút đi cùng quần jean, nhéo không được quá làm nước mưa đã đem hồng vải nhung chỗ ngồi thấm ướt. Nhưng nàng liền là đang ngồi bước không động cước. Trong lòng chỉ nghĩ, đây là nàng cùng dụ nghi chi cùng một chỗ qua cái cuối cùng lễ Giáng sinh. Vì cái gì điện ảnh không thể dài một chút, diễn đầy 3 giờ, 4 giờ, 1000 giờ. Liền thế này vẫn luôn diễn tiếp, được hay không? Cho đến dụ nghi chi đứng ở trước mặt nàng, nàng trong đầu vẫn còn nghĩ, ta phải đi. Cho đến dụ nghi chi toàn TH4N phát run đem nàng ném vào xe taxi, nàng mới phản ứng được. Thật hẳn là sớm một bước đi trước a, rõ ràng dụ nghi chi TA3N ngón tay còn dính ngọt ngào bắp rang vị. Liền thế này bị TA3N người nàng uy nghiêm mưa khí, phá hư. Dụ nghi chi thật vẫn bỏ mặc lấy Tất Nguyệt không đi nằm viện, mỗi ngày ôm bụng xoay người lưng còng ở trước mặt nàng đi, giống như cố tình muốn cho Tất Nguyệt một chút giáo huấn. Nhưng nàng lại cho Tất Nguyệt nấu cháo, cho Tất Nguyệt đổi giày, cho Tất Nguyệt lau người, cho Tất Nguyệt giặt quần áo lót. Cùng 7 năm trước chưa lúc chia tay giống nhau như đúc. Mấy ngày nay nàng đều để Tất Nguyệt ngủ nằm nghiêng, có thiên Tất Nguyệt đã nằm xuống, dụ nghi chi đẩy cửa tiến đến cầm một phần văn kiện. Dụ nghi chi, Tất Nguyệt co lại trong chăn nhỏ giọng gọi nàng. Dụ nghi chi cúi đầu không nhìn nàng, mặt bị tủ đầu giường ấm ngọn đèn vàng chiếu sáng, nhẹ nhàng lông mi nhìn qua có chút yêu thương. Người đêm nay có thể hay không ngủ cùng ta, Dụ Nghi Chi rốt cục liếc nàng một cái, không phải loại kia ngủ. Tất Nguyệt nghĩ tới Dụ Nghi Chi lần trước giày vò bộ dáng của nàng, lòng còn sợ hãi. Chính là đơn thuần, ngủ, Dụ Nghi Chi, ta phải làm việc, Tất Nguyệt liệt hạ miệng. Nga, cũng là, Dụ Nghi Chi thở ra một hơi, để văn kiện xuống, tiến vào chăn mền, đóng lại đèn bàn. Tất Nguyệt lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng, chật vật xoay người đưa lưng về phía Dụ Nghi Chi. Ngủ ngon, trong một khu bóng tối, Dụ Nghi Chi trong chăn hướng nàng dựa vào, ôm lưng của nàng, đem nàng cả người ôm vào trong ưng. Ực, Dụ Nghi Chi lạnh như băng hơi thở đánh vào nàng bên tai. Làm sao lại mở miệng để ta bồi ngươi ngủ? Hắc ám để người thả tùng đề phòng, Tất Nguyệt nói câu lời nói thật. Bởi vì không đến 3 tháng ngươi phải đi, ta không nghĩ lưu cái gì tiếc nuối. Ta không nghĩ về sau nghĩ đến cái này ban đêm, nghĩ đến ta không có mở khẩu gọi ngươi ngủ cùng ta, mà cảm thấy hối hận. Dụ Nghi Chi trong thanh âm điểm kia ấm áp biến mất. Bởi vì ta không đến 3 tháng phải đi phải không? Tất Nguyệt không nói lời nào. Dụ Nghi Chi, ngủ đi, ngủ ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền phu nhân biết Tất Nguyệt bị thương, thằng trách nàng nhất định phải làm cái này lão thành cải tạo hạng mục quá lỗ mãng. Lại quái Tất Nguyệt không đem việc này nói cho nàng, Tất Nguyệt cười. Chỉ có ngàn năm làm tặc, nào có ngàn năm phòng trộm, chỉ cần ta muốn làm lão thành cải tạo, tóm lại là muốn ồn ào như thế một trận. Tiền phu nhân ngoài miệng trách nàng, rốt cuộc vẫn là đau lòng, mấy ngày nay để nàng ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Dụ Nghi Chi thì là duy trì trạng thái bình thường, công tác bận tối mày tối mặt. Ngày này chập tối, Tất Nguyệt ngay tại cho Tất Hồng Ngọc niệm tin tức, nghe tới cửa có động tĩnh. Nàng chậm rãi rời được cạnh cửa, tưởng rằng Dụ Nghi Chi cho nàng điểm giao hàng. Nghỉ ngơi vài ngày sau TH4N thì nàng đã tốt hơn nhiều, đơn giản nấu cái cháo trộn lẫn chút thức ăn thật ra không có vấn đề, nhưng Dụ Nghi Chi kiên trì điểm giao hàng. Không chờ nàng mở cửa, môn lại tự mở, lộ ra Dụ Nghi Chi trong trẻo lạnh lùng một gương mặt, trong tay mang theo đóng gói hộp. Tất Nguyệt, thế nào cái điểm này trở lại, tan việc hôm nay sớm. Dụ Nghi Chi, ân, một tiếng, đem đóng gói hộp đưa cho nàng. Tất Nguyệt phóng tới bàn ăn, mở ra, là rất thơm hoài sơn xương sườn cháo, nhưng chỉ có nàng cùng Tất Hồng Ngọc hai người phân lượng. Vừa rồi Dụ Nghi Chi tiến nằm nghiêng đi, đóng kín cửa, Tất Nguyệt đi tới cửa gõ hai gõ. Dụ Nghi Chi, ngươi không ăn cơm chiều à? Dụ Nghi Chi mở cửa ra, thay quần áo khác, vừa rồi lúc vào cửa nàng ăn mặc tinh xảo lưu loát trang phục nghề nghiệp, lúc này đổi thành thật mỏng khuếch hình mỏng dê nhung áo khoác xứng màu trắng rộng chân quần, có loại không quá thường gặp ôn nhu cảm giác. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Ân, Dụ Nghi Chi đi tới cửa một bên, đổi xong màu trắng bên trong cùng tấm da dê dày, cầm lên Hermes cầm lấy Porsche chìa khóa xe. Tất Nguyệt rốt cục nhịn không được theo tới. Đi đâu à? Dụ Nghi Chi liếc nhìn nàng một cái. Đi sân bay, ngài Cảnh Hạo hôm nay từ Bội Thành bay thành phố ca, ta đi đón hắn. Tất Nguyệt, nha, có việc. Dụ Nghi Chi đứng một lát, có việc tìm ta, ta cũng có thể an bài lái xe đi đón. Tất Nguyệt phủ lên ý cười, không có việc gì à, người mau đi đi, đến trễ sẽ không tốt. Dụ Nghi Chi đi rồi. Tất Nguyệt bồi Tất Hồng Ngọc ăn xong cơm tối. Nãi nãi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tất Hồng Ngọc cũng không biết nàng bị thương, cũng không có cản. Trời chiều rồi, chú ý an toàn. Ân, nãi nãi yên tâm. Nàng gọi xe thẳng đến sân bay, chờ ở nhận điện thoại trong đám người Dụ Nghi Chi toàn TH4N bạch. Băng cơ ngọc cốt bên mặt phối hợp mái tóc đen dày như vậy bắt mắt. Nàng mang theo Hermes nhìn chăm chú lên xuất khẩu, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Là minh tinh sao, cảm giác so minh tinh còn có khí chất. Bỗng nhiên Dụ Nghi Chi giống có cảm ứng đồng dạng, hướng Tất Nguyệt bên này nhìn sang. Tất Nguyệt tranh thủ thời gian trốn ở một cây lập sau cột. Lúc này hạ cơ đám người nối đuôi nhau ra, một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm mang theo vui sướng. Nghi Chi, Tất Nguyệt trốn ở lập sau cột vụng trộm nhìn sang, Dụ Nghi Chi đối ngài Cảnh Hạo phất phất tay. Đám người nghị luận lại nổi lên, qua. Cũng qua xứng đôi a, trong thực tế thần tiên quyến lữ a, ngài Cảnh Hạo mang theo một mặt ý cười, đi nhanh đến Dụ Nghi Chi bên người. Tiếp lấy, hắn buông ra dương hành lý, ôm Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi bóng lưng một đốn, ngài Cảnh Hạo một cử động kia hiển nhiên không ở nàng dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người qua đường lại đem hai người họ coi như một đôi cửu biệt gặp lại người yêu, thậm chí có người cầm điện thoại đang trộm chụp. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm tay của người kia cơ màn hình, ống kính đánh ra nam nữ vóc người thon dài lịch sự tao nhã lưu loát, đại biểu cho TA3N thế giới này tinh anh nhất tộc. Dụ Nghi Chi đẩy ra ngài Cảnh Hạo, Tất Nguyệt đầu dựa lập trụ, cảm thấy sân bay không khí trở nên mỏng manh. Một cái tuổi trẻ mụ mụ che chở tiểu nữ nhi từ Tất Nguyệt trước mặt đi qua, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Loại kia mang theo khinh bỉ cảnh giác, cùng nhìn về phía Dụ Nghi Chi ao ước hình thành so sánh rõ ràng, thật sâu đau nhói nàng. Các người không phải người của một thế giới, đây là từ các nàng 17 tuổi quen biết thời điểm bắt đầu, liền kèm theo các nàng kết luận. So với bây giờ, coi như nàng không bởi vì lão thành cải tạo hạng mục bị tìm phiền toái. Tổng còn có thể cuốn vào chuyện khác đâu. Nàng ở đầm lầy bên trong đợi đến quá lâu, sớm đã là toàn TH4N bùn, mà Dụ Nghi Chi không giống nhau. Cho nên nàng kết luận là, chờ sau 3 tháng Dụ Nghi Chi hồi bội thành, liền có thể cách những chuyện xấu này xa xa. Cũng có lẽ là vì Tất Nguyệt ngẩn người lúc ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào TA3N người cô bé, kia cái trẻ tuổi mụ mụ đi qua thật là lâu còn quay đầu chằm chằm nàng. Tất Nguyệt cũng không biết bản TH4N nghĩ như thế nào, hai bước vượt tiến lên, một thanh đoạt qua tiểu nữ hài trong tay kẹo que. Tiểu nữ hài sững sờ, trẻ tuổi mụ mụ mắng, có bệnh a. Tất Nguyệt hung hăng liếc nàng liếc mắt, nàng lập tức không dám nói lời nào, mang theo tiểu nữ hài đi rồi. Tất Nguyệt xé mở giấy đóng gói, cúi đầu, đem đường nhét ở trong miệng. Trong lòng chua xót từ hàm răng xuất hiện. Giống như không phải một cây kẹo que chỗ có thể giải quyết. Nàng đôi mắt vụng trộm hướng Dụ Nghi Chi cùng ngài Cảnh Hạo bên kia nghiêng mắt nhìn, mới phát hiện hai người đã không ở nơi đó. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, ngậm kẹo que ở sân bay trong đám người lung tung chạy. Rõ ràng không nhìn thấy mới hảo, vì cái gì thiên muốn đuổi theo đi xem, như muốn một lần đau đủ bản, mới biết không nên giữ Dụ Nghi Chi lại tới. Hai người kia trong đám người thực tế bắt mắt. Cũng không khó tìm, Tất Nguyệt rất mau nhìn đến Dụ Nghi Chi cùng ngài Cảnh Hạo đi sóng vai, liền bóng lưng đều lộ ra xứng. Lại có đường người ở chụp ảnh, hảo xứng a, không gặp qua như thế xứng đôi tình lữ. Nếu như Dụ Nghi Chi là cùng bóng lưng của nàng sóng vai, người qua đường lại sẽ nói cái gì đây? Hai người kia tại sao sẽ ở cùng một chỗ? Hẳn là đại tiểu thư bị tìm phiền toái a. Tất Nguyệt muốn cười, răng dùng sức cắn nát kẹo que. Đường cha ngọt đến phát khổ, lại sắc bén đâm đau đầu lưỡi của nàng. Hai người kia ở hướng Dụ Nghi Chi đậu xe phương hướng đi, Tất Nguyệt chạy như điên đến xe taxi trạm điểm, mở cửa xe, mới hậu trì hậu giác phát hiện vết thương TA3N người vô cùng đau đớn. Nàng bên cạnh xe nói, mở đến bãi đỗ xe xuất khẩu, đuổi theo một cỗ. Nàng cũng không phải nhớ không nổi Dụ Nghi Chi bảng số xe, liên quan tới Dụ Nghi Chi hết thảy con số. Nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Nhưng là, nàng xuống xe, ngã lên xe môn. Tài xế xe taxi nhìn qua muốn oán trách, lại tại nàng hung hăng liếc đi qua trong khi liếc mắt hành quân lặng lẽ. Xe lái đi, ở bên người nàng giơ lên một trận mùa đông phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc này mới phát hiện nàng chỗ ở sân ga, như thế trống trải, tám mặt đến phong, đánh trống reo hò lấy nàng đáy lòng bỗng nhiên ăn mòn ra đông. Hiện đuổi theo Dụ Nghi Chi thì sao đâu, không đến sau 3 tháng, chờ Dụ Nghi Chi ngồi lên hồi bội thành máy bay, nàng một cái chỉ có thể dùng hai chân TA3N mặt đất chạy người, lại như thế nào đuổi được đâu. Quan trọng hơn chính là, nàng không nên đuổi nữa. Tất Nguyệt bọc lấy hút đi đi trở về sân bay, phần bụng không có tốt, tổn thương co lại lấy đau, để nàng bóng lưng có chút còng lưng. Nếu là đại đầu hoặc mẫn ca ở đây, nhất định sẽ một trường hung hăng đánh vào bả vai nàng. Tà ca, ngươi không phải nhất túm tất lão bản a, hiện tại thế nào cùng điều chó nhà có tang dường như. Nàng tận lực thẳng tắp bối, TA3N mặt mang hồi sụt lười cười. Đem kẹo que nhựa côn từ trong miệng rút ra, mới phát hiện mặt TA3N bị bản TH4N cắn tràn đầy dấu răng. Lại đi vào sân bay siêu thị, một lần nữa mua căn kẹo que. Đi đến McDonald's. Tìm một vòng lớn, bởi vì vừa mới nhìn thấy trẻ tuổi mụ mụ mang theo tiểu nữ hài hướng cái phương hướng này đi. McDonald bên trong người đều nhìn nàng. Thế nào, không nhìn qua lưu manh ăn McDonald à, lão tử trả lại mua một vui vẻ nhạc viên bữa ăn cho các ngươi nhìn tin hay không? Rốt cục, ở một cái góc phát hiện tiểu nữ hài, một người ngồi, quơ hai chân ăn cọng khoai tây chấm sốt cà chua. Tất Nguyệt đi qua, là ngươi à? Tiểu nữ hài rất bình tĩnh bộ dáng. Mẹ ngươi đâu, đi WC đi, một mình ngươi ngồi ở đây, chớ cùng người xa lạ nói chuyện có biết không? Cẩn thận bị lừa đi bán. Biết, Tất Nguyệt đỡ chán, kia ngươi tại sao còn ở đây tiếp tục nói chuyện với ta? Tiểu nữ hài ăn cọng khoai tây cười. Tất Nguyệt móc túi ra kẹo que, còn cho ngươi, không phải mới vừa cố ý đoạt ngươi đường. Tiểu nữ hài liếc mắt một cái, ngươi giữ đi, không thích ta mua loại này đường. Không phải, tiểu nữ hài lắc đầu, ngươi nhìn qua so ta càng cần hơn đường. Vì cái gì? Tất Nguyệt híp mắt, lão tử đều 16 tốt sao? Ngươi nhìn qua rất khó chịu. Tất Nguyệt sững sờ, ở tiểu nữ hài trước mặt ngồi xuống, chống đỡ hai bên khóe môi. Lão tử đang cười. Nhìn thấy sao? Tiểu nữ hài đưa tay sờ sờ môi của nàng. Đây là mặt nạ, lại chỉ mắt của nàng. Khó chịu sẽ từ nơi này chạy đến. Tất Nguyệt lắc ra McDonald's, chạm ở cửa sân bay hút một điếu thuốc. Bản muốn đón xe, hiện tại quả là không nghĩ sớm như vậy về nhà. Nàng sợ Dụ Nghi Chi đã về đến nhà phải đối mặt Dụ Nghi Chi, lại sợ Dụ Nghi Chi còn cùng với ngài Cảnh Hạo căn bản không về nhà. Nàng lắc đến trạm xe buýt. Cái điểm này đã trễ lắm rồi, trống rỗng xe buýt không có người nào. Tất Nguyệt đi lên ngồi vào thứ nhất, đếm ngược xếp, mở cửa sổ. Lảo đảo, vừa đi vừa nghỉ, chờ phía trước một đôi tình lữ trẻ tuổi sau khi xuống xe, TA3N xe cũng chỉ thừa một mình nàng. Xe buýt mở lên đến có các loại sắt lá linh kiện va chạm thanh âm, lái xe gọi điện thoại thanh âm từ phía trước truyền đến. Đại khái còn có nửa giờ hết ca đi, cơm tối ăn sủi cảo có thể à? Đừng nấu quá sớm, lại cho ta pha ly trà, ta liền muốn ăn nóng hồi. Sủi cảo, trà nóng, chuyện phiếm, cùng ngoài cửa xe nhà nhà đốt đèn cùng một chỗ, cộng đồng cấu thành một cái. Nhà, ý đồ, Tất Nguyệt hai tay cắm ở vệ trong túi áo, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, giật mình nghĩ tới bản TH4N lần trước muộn như vậy ngồi xe buýt, vẫn là ở khi 6 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó các nàng ở cô nhi viện nguyện vọng lớn nhất, chính là có ba mụ mụ, có thể tu dưỡng các nàng. Tất Nguyệt từ nhỏ leo cao thượng thấp không có chính hình, mặc dù dung mạo xinh đẹp, lại luôn bần thiu. Bởi vì ngang bướng không chịu nổi, trơ mắt nhìn xem những người bạn nhỏ khác từng cái bị lãnh nuôi đi, cũng không có đến phiên nàng. Chỉ có một lần, một đôi nhìn qua gia cảnh rất tốt vợ chồng muốn nhận dưỡng nàng, nhưng 6 tuổi trực giác của nàng nữ nhân kia cười dịu dàng. Ánh mắt lại không đúng, cho nên liều mạng chống cự. Từ sau lúc đó, càng không có nhà đình muốn nhận dưỡng nàng. Rốt cục có một ngày, viện trưởng tìm tới nàng, cố ý cho nàng mặc vào xinh đẹp tiểu váy, căn dặn. Hôm nay đừng nghịch ngợm, có ba mụ mụ cảm thấy ngươi dung mạo xinh đẹp, phải tới thăm ngươi, ngươi ngoan, bọn họ liền mang ngươi về nhà. Ngày đó Tất Nguyệt nhịn cả ngày không có leo cây cũng không có đi leo tường. Tiểu váy thẳng đến xế chiều vẫn sạch sẽ. Nhưng nàng đi qua dưới tảng cây, lại nhìn thấy một con còn không có mọc lông chim nhỏ rớt xuống. Nàng mỗi ngày leo cây, biết TA3N cây có ổ chim, đối với nàng mà nói đem chim nhỏ đưa trở về, cũng liền vài phút chuyện. Nàng nhảy lên đi, nhẹ nhàng nâng chim nhỏ, nhảy xuống cây thời điểm nhìn xem bản TH4N váy, còn hảo, chỉ dơ bẩn một điểm. Đang lúc nàng dự định lúc trở về, lại nhìn thấy viện trưởng nổi giận đùng đùng đi tới. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Để ngươi nhẫn một ngày cũng nhịn không được sao? Ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi ở nơi này leo cây bọn họ đều thấy được. Lúc đầu ngươi nghịch ngợm thanh danh đều truyền ra ngoài. Lần này bọn họ cũng cảm thấy ngươi vẫn là quá ra. Không muốn ngươi. Ngươi không có nhà. Tất Nguyệt CS3T cắn môi. Một tiếng không còn lên tiếng. Cái kia buổi chiều nàng tránh ở cô nhi viện tường vây một bên, nhìn xem đôi kia hiền lành vợ chồng, ở viện trường hết lòng hạ, mang đi một cái khác khôn khéo tiểu nữ hài. Sắc trời chạng vạng, Tất Nguyệt một người ngồi ở bên tường nơi hẻo lánh, không ai tới gọi nàng ăn cơm. Lật ra cô nhi viện tường vây đối với nàng mà nói không phải việc khó, nhưng nàng là lần đầu tiên làm như thế. Thuận đường bên cạnh ngơ ngác đi tới, cũng không biết nên đi đâu. Mơ mơ hồ hồ lên một chiếc xe buýt. Khi đó đã muộn, thì A3N xe buýt không có người nào, lái xe hỏi nhiều nàng một câu. Tiểu cô nương, đi đâu a? Có lẽ là người kia ngữ khí ôn hòa, Tất Nguyệt nước mắt đều mau ra đây. Ngươi có thể mang ta về nhà à? Lái xe sững sờ. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn một chút ven đường cách đó không xa cô nhi viện, thở dài. Ngươi đi hàng sau ngồi đi, không thu ngươi tiền, xe ta đây là đường vòng, ngươi ngồi một vòng sau liền ngoan ngoãn trở về đi, đừng có chạy lung tung. Tất Nguyệt ngồi vào thứ nhất đếm ngược xếp, nhìn ngoài cửa sổ xe. Cao lầu bên trong từng chiếc đèn sáng rỡ, đồ ăn mùi thơm truyền đến, ven đường có một cái tuổi trẻ mẫu thân, TH4N mật, cõng nàng tiểu nữ nhi. Nàng ngơ ngác nghĩ đến viện trưởng buổi chiều nói với nàng câu nói kia. Ngươi không có nhà, lúc này Tất Nguyệt ngồi ở xe buýt thứ nhất đếm ngược xếp, không biết bản TH4N tại sao lại nghĩ tới xa xưa như vậy hồi ức. Nàng đều 16 tuổi, từ khi Tất Hồng Ngọc thu dưỡng nàng về sau, nàng đã thật lâu không nghĩ tới những sự tình kia. Nhưng hôm nay rạng ngày ban đêm, nghĩ đến Dụ Nghi Chi bóng lưng, ở trước mặt nàng càng chạy càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Dụ Nghi Chi sau 3 tháng, ở trong đời của nàng cũng sẽ càng chạy càng xa. Nàng tâm bị ngoài cửa xe đến gió thổi trống rỗng, lòng tràn đầy đều là 6 tuổi lúc câu nói kia. Ngươi không có nhà, nàng về đến nhà lúc đã trễ lắm rồi, cửa trước chỗ cởi Dụ Nghi Chi xuyên ra cửa kia song bạch dày, phòng khách mở ra không nhấc mắt đèn ngủ, phòng tắm phương hướng mơ hồ có tiếng nước truyền đến. Dụ Nghi Chi đã trở lại. Đang tắm, nàng đi vào, một chút liền thấy TA3N bàn trà thả pha lê tinh phiến. Cúi đầu, ngưng mắt, là một mảnh bông tuyết, bị phóng đại vô số lần, giống hồ điệp tiêu bản đồng dạng bị phong tồn chung một chỗ tinh phiến bên trong, hình lục giác nơi hẻo lánh duỗi ra từng chiếc tinh châm, sáng long lanh trong suốt còn như nguyệt quang. Người đang nhìn cái gì? Nàng xem quá nhập thần, đều không nghe thấy Dụ Nghi Chi từ phòng tắm đi ra. Nga! Nhìn ngươi thả TA3N bàn trà cái này. Nàng hỏi, ngài cảnh hảo đưa cho ngươi. Ân, nói ta năm nay còn không có nhìn qua bội thành tuyết. Dụ Nghi Chi hỏi, ngươi nhìn cái này, cũng bởi vì là ngài cảnh hảo tặng cho ta. Đương nhiên không phải, ngươi biết thành phố ca chưa từng tuyết rơi đi, nhìn cái đồ chơi này rất hiếm lạ. Tất Nguyệt TA3N mặt mang cười, đưa ngươi như thế lãng mạn đồ vật, sẽ không theo ngươi thổ lộ a, đúng. Tất Nguyệt sững sờ, nàng đương nhiên có thể nhìn ra ngài cảnh hạo đối Dụ Nghi Chi có ý tứ. Nhưng Dụ Nghi Chi cũng nói qua, ngài cảnh hạo như vậy gia đình xuất thân, yêu đương căn bản không tự do. Chúc mừng ngươi a Dụ Nghi Chi, hắn có thể thế này cùng ngươi thổ lộ, có thể thấy được là thật rất thích ngươi. Kìa ngươi cảm thấy ta thích hắn sao? Tất Nguyệt câu môi, ta biết ngươi không thích hắn, người như ngươi. Cảm tình đối với ngươi mà nói xưa nay không là quan trọng nhất. Ngươi từ 17 tuổi bắt đầu, chính là người như vậy. Lúc nói lời này, Tất Nguyệt trái tim hung hăng níu lấy. Mà Dụ Nghi Chi hỏi, ngươi cảm thấy ngươi hiểu rất rõ ta à, lão tử thế nào không hiểu rõ ngươi? Tất Nguyệt cố ý cười đến hững hờ, lão tử đối ngươi hiểu rõ, không thể so chính ngươi thiếu. Dụ Nghi Chi bỗng nhiên đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng cổ tay. Vậy nếu là ta của quá khứ bản thân, cũng không hiểu lắm bản TH4N đâu. Cách chương.